Trọng sinh giới giải trí, nữ boss phản diện trở về. Chương 50, đẹp trai mà mắc bệnh xà tinh, anh vẫn là có bệnh. Góc truyện audio.com, vui lòng không sao chép và chuyển ve dưới mọi hình thức. Editor, Mary, Beta, Hi, trên thế giới này, tất cả những người tính toán muốn cướp đi những gì anh thích. Bọn họ đều đáng chết. Nam nhân tiến lên, mấy người ở trước mặt anh đều cầm trong tay thứ gì đó. Có cả dao, súng đều cầm chắc trong tay bước về phía anh. Bọn họ dường như không có ý định tha cho kẻ địch một con đường sống. Những đòn đều rơi xuống vị trí chí mạng trên người. Người thường mà dưới tình huống này, tuyệt đối không có cách sống sót. Chỉ còn một con đường chết. Nhưng mà người đàn ông trước mặt này rõ ràng không phải người bình thường. Cho nên, Cố Thanh Mâu đành trơ mắt nhìn anh thoát thân dễ dàng. Thân thủ nhanh nhẹn vô cùng, giống như tất cả những người này đều chậm hơn một bước so với anh. Anh có thể dễ dàng né tránh hết thảy nguy hiểm, hơn nữa còn đáp trả lại đối phương. Huỵch, tay của người đàn ông đoạt lấy con dao trong tay người khác. Anh giống như con quỷ ma mị tồn tại trong bóng tối. Dao trong tay nhanh nhẹn rơi xuống trên cổ đối phương. Đôi mắt xếch hẹp dài hơi hơi nheo lại, mắt thấy máu tươi từ cổ người bị đâm phun ra. Đối với người bình thường, cảnh tượng này nhất định là vô cùng đáng sợ, nhưng trong mắt nam nhân vẫn vô cùng bình tĩnh, giống như người vừa mới hạ thủ trên cổ kẻ đó không phải là anh vậy. Đoàng đoàng, tiếng súng rối loạn vang lên, những người này hoảng loạn tìm kiếm bóng dáng nam nhân, chỉ tiếc là dù như thế nào thì cũng không tìm được. Anh nhanh nhẹn trốn chạy như một con quỷ, quẩn quanh ở bên cạnh bọn họ, nhưng vĩnh viễn không biết anh sẽ xuất hiện bên cạnh ai để hạ thủ. À, trước đó trên mặt những người này đều mang theo sát khí. Kiêu ngạo, hung ác và nham hiểm, thế mà hiện giờ tất cả đều biến thành sợ hãi, nỗi sợ hãi trước khi chết, mở to hai mắt, sau đó ngã xuống trên mặt đất, không cam lòng biến thành một khối thi thể. Không khí tại hiện trường rất im lặng, nam nhân đưa lưng về phía Cố Thanh Mâu. Trong tay anh cầm một con dao, trên đầu dao bị nhiễm máu. Rất giống tình huống lần đầu hai người gặp mặt, trên mặt đất ngổn ngang thi thể. Cố Thanh Mâu đứng tại chỗ, trên mặt vô cùng sợ hãi. Chắc chắn anh ta là ma quỷ. Cố Thanh Mâu nhìn thoáng qua xung quanh, tay người nam nhân vô cùng vững chắc. Cảm xúc trong mắt cũng không có gì thay đổi. Chỉ có nét lạnh lẽo vô tận, cứ như thế giải quyết hết nhóm người này. Cái này, 115 không trả lời được, chỉ có thể lựa chọn im lặng, nháy mắt lạnh run sống lưng. Nó cảm thấy nhân loại thật là tàn ác nha. Cuối cùng người đàn ông cũng xoay người, anh chậm rãi nhìn về phía Cố Thanh Mâu. Không biết từ khi nào, thứ che lấp khuôn mặt anh đã rơi xuống. Hiện giờ gương mặt anh hoàn toàn hiện ra trước mặt Cố Thanh Mâu. Một gương mặt kinh diễm khiến cho người ta cảm thấy hít thở không thông. Đôi mắt xếch hẹp dài nhìn qua lạnh lẽo vô cùng. Sống mũi cao thẳng, vô cùng trêu hoa ghẹo nguyệt. Ngũ quan tinh xảo, giống như được người ta cẩn thận khắc họa ra. Lúc anh che mặt cô đã đoán được gương mặt này chắc hẳn không tồi. Nhưng thật không ngờ, khuôn mặt thật lại kinh diễm như vậy. Cố Thanh Mâu là một nhan khống. Một, nhan khống, những người có niềm yêu thích sắc đẹp, cô rất thích gương mặt đẹp trai này nha, nam nhân trước mặt này là người đẹp nhất, tuyệt đối đẹp hơn những người cô đã gặp qua, ngũ quan được khắc họa vô cùng tinh xảo, nhưng mà thật đáng tiếc, tuy rằng anh đẹp trai đấy, nhưng anh ta lại có lại bệnh xà tinh, đẹp trai mà mắc bệnh xà tinh, anh vẫn là có bệnh, cách chương.